Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 829, dị tượng tiến hóa. Không gian chín thành, hư không sơ khai bị Tần Trường Phong lấy 12 viên định hải thần châu chủ động phân giải thôn phệ. Quá trình của nó bên trong, bởi vì đại đạo ba động đưa tới dị tượng làm cho phụ cận đại năng tất cả đều chấn động không thôi. Từ một loại nào đó ý nghĩa nói, cái này có thể nói là tiên đế vượt qua thời không tạo thành động tĩnh. Liền đem đến hợp đạo sau Hồng Quân cũng không thể coi nhẹ. Càng không nói đến Đại La Kim Tiên, nữ oa nhìn qua một màn này, hướng Phục Hy nói, huyết trưởng, theo ý kiến của ngươi, kẻ này như thế nào? Hắn đạo, tựa hồ cùng ngươi ta khác biệt, tương lai thành tựu khó mà đoán trước. Chỉ là không biết người ta cùng với yêu tộc mà nói. Đến tột cùng là họa là phúc. Phục Hy nhăn mày nói. Hắn lo lắng chính là chính mình lấy Phục Hy bát quái phương pháp vậy mà suy tính không đến bất. Luận cái gì cùng Tần Trường Phong có liên quan nhân quả. Nhưng cũng đã ngầm thừa nhận. Hắn thật có trở thành yêu tộc phò mã tư cách. Nữ oa từ chối cho ý kiến. Lại nói. Kia lấy huynh trưởng chỉ thấy, phía sau hắn nữ tử đâu? Phục Hy kinh ngạc nhìn về hướng từ đầu đến cuối sau lưng Tần Trường Phong đứng Hầu Nguyệt Phi. Ai cũng không cách nào xem nhẹ Tu La nữ thần tuyệt sắc vũ mị. Nhưng hắn đã sớm qua dục niệm mọc thành bụi giai đoạn. Bởi vậy phía trước cũng không tận lực chú ý, lúc này quan sát tỉ mỉ phía dưới. Lại phát hiện lại là một cái không suy tính được bất luận cái gì nhân quả. Này hai tử cùng trưởng công chúa đồng dạng, đều là trời sinh không dính nhân quả người. Bây giờ lại xảo nhưng gặp nhau. Thật chẳng lẽ có đại đạo thiên cơ? Bằng hắn cái gì thiên cơ đâu? Tiểu muội ngược lại cảm giác nữ tử kia cùng ta có duyên. Không ngại thu làm đệ tử. Phục Hy kinh ngạc trông lại. Như thế ngươi hai cái đệ tử đều bị vì đó đạo lữ. Không khỏi, nữ oa cười một tiếng. Sư huynh, người ta chứng đạo cơ duyên không thể nói trước còn muốn rơi ở trên người hắn đây. Phục Hy im lặng, hắn ngược lại là có chút xem thường. Dù sao cùng người khác bất đồng thần dị tu hành chi đạo mặc dù làm cho người sợ hãi thán phục. Lại cũng không đại biểu liền nhất định chính là quang minh đại đạo. Tu hành không thời gian, hồng hoang đại địa năm tháng cũng không đáng giá tiền nhất. Bởi vì tùy tiện cái nào sinh linh đều có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm. Cũng không có người kia sinh ngắn ngủi, thời gian không chờ ta cảm giác cấp bách. 12 viên định hải thần châu chia cắt hư không sơ khai. Tiến trình cũng cực kỳ chậm chạp, dù sao tương đương với cái này linh bảo một lần nữa thay nghén một lần rồi. Một cái lắc chính là trên trăm năm, đời hư không sơ khai biến mất không thấy gì nữa lúc. 12 viên thần châu đã là minh quang diệu nhật, tiên hoa tệ thiên, khỏa khỏa phẳng phất giống như đại la kim đan, chấn áp hư minh, huyền diệu vô cực. Hiển nhiên, hư không sơ khai hết thảy đạo tạng, đều bị 12 viên định hải thần châu hấp thu, giống như tại kia tất cả pháp tắc huyền bí. Cũng toàn bộ chuyển rời đến định hải thần châu bên trong. Tần Trường Phong lúc này đem thần niệm tiến vào thần châu bên trong xem xét. Phát hiện trong đó quả nhiên long trời lỡ đất đại biến. Khắp nơi bao phủ sương mù hỗn độn. Theo đại đạo ba động lan lộn. Nghiễm nhiên muốn thay nghén một phương tân sinh vũ trụ. Những thứ này thần châu. Có lẽ đã không thể lại gọi định hải thần châu. Mà là hư không thần châu rồi. Trên lý luận đã có được 11 thành pháp tắc áo nghĩa thần châu. Hoàn toàn chính xác có khả năng diễn hóa xuất tiểu vũ trụ. Chỉ bất quá cần trải qua cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng thì không cần mà biết. Nếu như Tần Trường Phong hiện tại đã là tiên đế, có lẽ còn có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi, cho đến tại mới trong vũ trụ trở thành sáng thế cổ thần. Nhưng rất hiển nhiên, hiện thực là hắn cũng không có dạng này thời gian cùng kiên nhẫn. Bỗng nhiên, Tần Trường Phong triển khai chiến văn dị tượng. Sau đó, thế mà bắt đầu phân giải trước mặt cái này 12 viên y nguyên có thể so với tiên thiên chí bảo hư. Không thần châu, không thể nghi ngờ, trời xanh vô đạo dị tượng xác thực có thể đem thần thông đạo pháp cùng sinh linh pháp bảo ở bên. Trong hết thảy đều phân giải làm nguyên thủy đạo phù. Vấn đề gần kề ở chỗ có hay không an toàn hoàn cảnh cùng đầy đủ thời gian để hắn thong dong phân giải mà thôi. Nếu là ở lúc chiến đấu, tự nhiên không có khả năng lâm thời phân giải, cần hao phí thật dài thời gian vật thật pháp bảo. Nhưng lúc này ở nữ oa cung trước ngược lại là không sao. Nữ oa nếu muốn cướp đoạt, cũng sớm đã xuất thủ. Tần Trường Phong tin tưởng tương lai nhân tộc thành mẫu tuyệt đối không phải người như vậy. Hắn đem vừa mới thăng hoa hư không thần châu phân giải. Mục đích quan trọng nhất không thể nghi ngờ là muốn thông qua loại phương thức này triệt để nắm giữ. Trong đó hư không đại đạo áo nghĩa, dùng cái này làm cho tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu như trực tiếp phân giải hư không sơ khai, khó khăn kia quá cao, cần thời gian cũng quá dài, cho nên Tần Trường Phong liền lâm thời khởi ý, lấy Định Hải Thần Châu làm cầu nối, đến để thăng tốc độ. Đồng thời, 12 viên Định Hải Thần Châu cũng không phải lãng phí một cách vô ích. Trời xanh vô đạo dị tượng bản chất là đem tất cả vật chất hữu hình phân giải làm đạo phù hình thái nguyên thủy năng lượng. Nhưng loại năng lực này cũng không phải ngay từ đầu thì đến được hoàn mỹ, mà là cần không ngừng tăng lên tiến hóa. Tiến hóa mấu chốt chính là Tần Trường Phong tự thân đối với nguyên thủy đạo phù đã hiểu cùng nắm giữ càng nhiều. Đối khác biệt hình thái vật chất cùng thần thông càng bỏ thêm hơn như chấp trưởng, mới có thể đầu bếp xóc thịt trâu giống như đem nhanh chóng phân giải. Đơn giản tới nói, chỉ có thấy càng nhiều, gặp được vật tương tự lúc, mới có thể phân giải càng nhanh. Bây giờ Tần Trường Phong đem Định Hải Thần Châu phân giải, liền có thể thăm dò đến hồng hoang thế giới linh bảo bản chất bí mật. Sau đó gặp lại cái khác linh bảo, trở lên thương vô đạo chống cự lúc tự nhiên phải tâm ứng thủ. 12 viên hư không thần châu từ tầng ngoài cùng bắt đầu lột cà rốt, giống như dần dần sụp đổ, không ngừng có đạo phù hình thái hạt ánh sáng trôi nổi mà ra, dung nhập vào dị tượng trung thành vì chỉnh thể. Cách làm này quả thực có chút xa xỉ, nhưng còn không gọi được bại gia, bởi vì cái này chút thần châu dù sao vẫn chỉ là huyễn tưởng thế giới linh bảo, nghĩ muốn mang về thông thiên tháp còn cần trải qua chủ não chân thực hóa, mà cái này loại cấp bậc linh bảo bất luận một cái nào chân thực hóa cần có thí luyện điểm đều là con số trên trời. Cho dù Tần Trường Phong tại hoàn mỹ thế giới hệ liệt nhiệm vụ bên trong tích xúc nhiều đến mấy triệu điểm thí luyện điểm cùng quân công, cũng đổi không được quá nhiều linh bảo. Hiện tại đã có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tất nhiên không thể từ bỏ. Tương lai còn có Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Tứ Kiếm các loại tiên thiên chí bảo có thể ngấp nghé. Cho nên đối với những cái kia dù sao mang không đi ra linh bảo, còn không bằng dứt khoát trực tiếp phân giải, bù đắp chiến văn dị tượng, tăng lên năng lực. Hơn nữa, tương lai tại những khác huyễn tưởng thế giới, Tần Trường Phong cũng có thể loại phương thức này đối đãi những cái kia biết được vô vị bỏ thì lại tiếc bảo vật đạo cụ. Trong lúc lơ đãng, hắn thậm chí sẽ nghĩ, nếu có một ngày hắn có thể đem như là hồng hoang hoàn mỹ dạng này thần ma cấp huyễn tưởng thế giới cho toàn bộ phân giải, kia có lẽ chính là trời xanh vô đạo hoàn mỹ vô huyết một khắc này. Chiến văn dị tượng, thông thiên tháp tiên đạo phía trên lộng lẫy nhất Minh Châu một trong, từ cổ thần bí mật, không đến cuối cùng một khắc, bất kỳ cái gì một cái người sở hữu cũng không biết tự thân dị tượng còn ẩn tàng như thế nào uy năng, cuối cùng có thể đạt tới đến cao đến độ nào. Năm tháng không tiếng động, Tần Trường Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không nóng không vội. Trên thực tế, lần này hồng hoang thế giới thí luyện, có lẽ là có mấy cái cảnh giới quá thấp đồng bạn nguyên nhân. Chủ não tại về thời gian đưa cho cực lớn thư thả. Không có từ trong luân hồi tỉnh lại ký ức, có thể một mực lưu lại, biết rõ cái này thế giới phá diệt. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, thức tỉnh độ khó càng lúc càng lớn, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trực tiếp tịch diệt ở cái thế giới này tỷ lệ cũng là cực lớn. Hư không thần châu không ngừng phân giải, trong đó có thật nhiều nguyên thủy đạo phù chính là Tần Trường Phong chưa từng thấy qua. Mang ý nghĩa tích chứa trong đó Tần Trường Phong không có nắm giữ đại đạo áo nghĩa. Đem quan sát lĩnh ngộ, chính là Tần Trường Phong hướng không gian lớn đạo thứ 9 thành tấn thăng quá trình. Ngóng nhìn 12 viên thần châu tại trời xanh vô đạo bên trong dần dần phân giải. Phục Hy kinh hãi không thôi, giờ mới hiểu được nữ oa coi trọng hắn như vậy nguyên nhân. Loại này phản bản quy nguyên phương pháp, để hắn thấy được cùng đã biết tu hành con đường hoàn toàn ngược lại một loại khác chứng đạo khả. Năng, đương kim hồng hoang, các tộc đại năng đều tại thăm dò cùng thiên cùng thỏ. Vạn kiếp bất diệt chứng đạo pháp môn, bây giờ như vậy một loại khả năng xuất hiện, bọn hắn không cách nào không coi trọng. Trăm năm lại trăm năm, bất chi bất giác, khoảng cách Tần Trường Phong đi vào nữ oa cung đã là 500 năm đi qua. Trong thời gian này, Tu La nữ thần Nguyệt Phi từ đầu đến cuối sau lưng hắn, nửa bước không rời, yên lặng tu luyện Tần Trường Phong truyền cho nàng thiên công thần thông, lẳng lặng chờ đợi, như là thủ hộ lấy nàng toàn bộ thế giới. Yêu tộc trưởng công chúa Điện Hạ cũng thường thường đến thăm. Nàng vốn định một mực lưu lại, nhưng lại không bị yêu đế cho phép. Có đôi khi, không thể không về yêu đế cung, làm 12 viên định hải thần châu cũng toàn bộ phân giải làm đầy trời đảo phù lúc. Tần Trường Phong hiểu được trong đó đại bộ phận, chỉ có cuối cùng 10 cái thâm ảo nhất nguyên thủy đảo phù thăm dò không thấu. Mà hư hương đại đạo thứ 10 thành cùng thứ 11 thành áo nghĩa, không thể nghi ngờ liền giấu ở cái này 10 cái tuyên cổ đạo phù bên trong. Tần Trường Phong cũng không cảm thấy tiếc hận, bởi vì cái này chút đạo phù đã cùng dị tượng hòa làm một thể, trở thành chiến văn một bộ phận, khắc hoạc tại nguyên thần. Các loại thời cơ đã đến, tự nhiên có thể lại đi lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng tuyên cổ cực điểm đạo minh. Vô tận đảo phù bay về phía biển đêm, sau đó đều tự dung hợp, giây lát ngưng tụ ra 12 viên thiên châu treo ở bầu trời. Phảng phất thái âm tinh bên ngoài, hồng hoang bầu trời lại xuất hiện 12 vầng trăng sáng. Đã từng bị phân giải định hải thần châu, bây giờ lại dùng loại phương thức này khác loại lại xuất hiện. Trời là tịch, bất chu sơn bên trong có ức vạn yêu tộc, giờ phút này lại lặng ngắt như tờ. Từ minh nguyệt kia bên trong, chúng sinh cảm thấy một cỗ bắt nguồn từ thần hồn kính sợ. Thế giới này, ai cũng không biết, đạo thứ hai nguyên thần pháp tắc bước vào vô thượng chi cảnh. Đối với Tần Trường Phong tăng lên đến tột cùng lớn đến mức nào? Kia là đại la kim tiên. Đã đủ để sóng vai, yêu đế trong cung, yêu đế đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất cũng đang ngóng nhìn. Đế huynh, ta đột nhiên cảm giác được, Trình Nhi ánh mắt coi như không tệ, đông hoàng thái nhất tuổi xuân đang độ, phong mang tất lộ, trong đêm tối cũng như thần dương giống như chói mắt, đế tuấn thì chắp hai tay sau lưng, trầm ổn mà hùng hồn. Như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, cười nói, vậy dĩ nhiên, dù sao cũng là ta đế tuấn trưởng nữ, chúng ta có phải hay không cũng nên đi gặp hắn một chút rồi. Đông Hoàng Thái Nhất đối với cháu rể yêu cầu tự nhiên cực kỳ nghiêm ngặt. Bất quá dưới mắt hắn đã đối với Tần Trường Phong sơ bộ tán thành. Ngay vào lúc này, đột nhiên kia 13 trăng sáng phía trên trong mây xanh truyền đến một cỗ uy áp. Thẳng làm cho hồng hoang chúng sinh đều cảm thụ áp lực thật lớn. Tùy theo một thanh âm truyền xuống, hạo đãng hồng hoang thiên địa. Ta chính là Hồng Quân, nay mượn tạo hóa ngọc điệp chứng đạo, thành tựu thánh nhân đạo quả, đại đạo 3000, đều là chính đồ. Ta vào khoảng ngoài tam thập tam thiên trong Tử Tiêu cung giảng đạo ngàn năm. Phàm người có duyên đều có thể đến đây nghe giảng. Đại đạo thánh âm không xa không giới, không thể đối kháng đại đạo uy áp, làm cho người không có cách nào hoài nghi hắn chân thực tính. Chúng sinh đều rung động, từ khai thiên tích địa, bàn cổ bỏ mình về sau, thế gian rốt cục xuất hiện vị thứ hai chứng đạo người. Tần Trường Phong sau khi nghe xong, đối với Hồng Quân giảng đạo cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, nhưng cũng vui mừng nhướng mày, bởi vì như thế vừa đến, hắn liền có thể gặp đến Giao Chỉ Đạo Đồng Chỉ Nhược tiên tử rồi. Chỉ là không biết nàng đã thức tỉnh không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?